Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, hắn rất tốt. Converter Dung Kiều cầu phiếu cứ ăn nghe liền nói. Nếu như hắn muốn cưỡi ta cái con này tức giận U Tinh nghịch mọi người liền gặp mặt tốt lắm. Phản đang nhìn Wendy diễn cảm thật giống như cái này Sanchez Beta vẫn là đầy nổi danh. Nếu cái này nài ngựa cũng nghe nói qua ngược lại là có thể thấy được vừa gặp. Đi theo trò chuyện mấy câu. Cả Lâm Tom liền cáo từ. Lúc này cứ an liền quay đầu hỏi Wendy. Xem ngươi dáng vẻ cái này cái gì Sanchez Beta rất nổi danh. Ngoặc kép, còn không chờ Wendy trả lời. Hầu Sâm ở bên cạnh hướng cứ an giải thích. Hắn bây giờ có chừng 40 tuổi đi. Trước kia là nước Mỹ hạng trước 10 nài ngựa. Phải qua rất nhiều cái hạng nhất. Ta mới tới nước Mỹ khi đó hắn liền là có đỉnh cao trạng thái. Tìm hắn cưỡi ngựa mình ngựa chủ vậy đều phải xếp hàng. Nhưng là bây giờ cuộc thi thể thao trạng thái thật khó mà nói. Dẫu sao ở trên giường bệnh nằm hơn một năm. Hắn kỹ thuật rất tốt. Cũng rất nổi danh nhưng là mấy năm này không có gì cầm xuất thủ thành tích. Nhất là cái này 2 năm rất nhiều người cũng phỏng đoán hắn lần này gãy xương sau này thì sẽ đẩy ra. Nài ngựa cái này được làm đâu? Ai biết lại chuẩn bị tham gia so tài, Wendy cũng nói theo. CMN, cái này 2 cái vừa giải thích, cứ ăn ngược lại là rõ ràng. Cảm tình chính là trước kia nổi danh, cơ hồ bây giờ thuộc về đời sống thời kỳ cuối. Vị này dấu hiệu ngược lại là có chút giống bây giờ tiểu bối. Vận động đời sống cái đuôi à? Cái này cưỡi U Tinh nghịch rốt cuộc có đáng tin cậy hay không à? Lần này lấy cái thứ 2. Cứ an trong lòng ma quỷ nhỏ lại nhảy ra ngoài. Tìm một tốt nài ngựa nói không chừng năm nay U Tinh nghịch cũng có thể thành tích tốt hơn một chút. Phải không? Nếu là không tham gia được Kentucky Derby lại làm hồi trong không gian nuôi hơn 1.5 năm nữa. Cũng không tin không lấy được cái hạng nhất vui đùa một chút. Thấy cứ ăn trầm tư. Bên cạnh Dina mở miệng nói. Ta xem vẫn là gặp mặt một lần nói sau. Nài ngựa nghề nghiệp này kinh nghiệm quá trọng yếu. Nếu như ngươi muốn chọn tốt nài ngựa. Lấy bây giờ U Tinh nghịch thành tích mà nói. Nhất lưu nài ngựa không nhất định nhìn ở trên hắn. Những cái kia nhị lưu còn không bằng vị này kinh nghiệm phong phú nài ngựa tốt đây. Chỉ cần là thân thể không có vấn đề. Cái này phỏng đoán bây giờ chính là U Tinh nghịch có thể hấp dẫn tốt nhất nài ngựa liền. Nếu vợ tương lai nói như vậy, Cư An cũng gật đầu một cái. Vậy cứ như vậy đi. Quen đi ngươi cùng Hầu Sâm đem U Tinh nghịch mang về bên trong chuồng ngựa. Ta cùng Dina trước đi theo trên khán đài người hối một chút. Nói xong cũng hướng về phía 2 người phất phất tay. Mang Dina hướng trên khán đài đi tới. Mới vừa lên khán đài đi tới một đám người giúp ở giữa. Vương Phàm liền nói. U Tinh nghịch thành tích không tệ à. Khá tốt ta thông minh. Mùa tập trung thứ nhất. Một tập trung thứ 2 cùng một tập trung thứ 3. Cuối cùng nhỏ kiếm 7-8 cái Mỹ Kim. Trương Đào tên này kiếm nhiều nhất hơn 60 Mỹ Kim. Cự An sau khi nghe nhìn xuống vẻ mặt tươi cười Trương Đào. Như thế lợi hại, ngoặc kép, ta là vội tới U Tinh nghịch cố gắng lên, dĩ nhiên muốn mua cái hạng nhất, liền mua tập trung thứ nhất, sau đó suy nghĩ một chút liền mua 4 tập trung thứ 2 một bồi 18, Trương Đào cười nói. Ngưu Khởi Phàm cùng Lục Tuấn ngược lại là quyết tâm mua hạng nhất tiền 4-5 cái Mỹ Kim trôi theo. Dòng nước, trên mặt cũng còn cười ha hả hướng về phía Cư An bày tỏ hạ chúc mừng. Đi tới tương lai lão cha mẹ vợ bên cạnh. Rốt cuộc là lão xem ngựa. Marcos hướng về phía Cư An nói. Nài ngựa quá trẻ tuổi. Chính là thiếu phạm vào một cái sai lầm ngựa của ngươi cũng có thể phải hạng nhất. Tốc độ hoàn toàn không có chạy. Chúng ta lần này chính là tới nhìn một chút. Lần này trong lòng có phổ. Lập tức chuẩn bị cho U Tinh nghịch thuê một cái mới nài ngựa. Cư An cười đối với Thomas cùng Melina. Nói. Thomas gật đầu một cái, sau đó hướng về phía Cư An nói, rất tốt ngựa, chiếu cố thật tốt, nói xong hướng về phía Cư An đầu vai cười vỗ một cái. Nhìn bốn phía tản đi đám người, Cư An cũng đi theo mấy người hướng dưới khán đài mặt đi tới. mới ra liền khán đài. Marcos cùng Melina liền chuẩn bị lái xe trở về. Cư An hướng về phía hai người nói. Nhìn trời sắc, lưu lại ăn bữa cơm sáng sớm ngày mai đi về đi. Bây giờ đi về lúc về đến nhà đều là 6-7 giờ. Không có sao. Chúng ta liền không quấy rầy các ngươi người tuổi trẻ. Marcos lắc đầu một cái. Hướng về phía Cư An tiêu sái phất phất tay liền mang theo Melina quay đầu đi tới. Kế tiếp công phu, Cư An liền mang theo Vương Phàm một nhóm người lại vào sau trận. Mới vừa vào sau chàng lúc này liền thấy hạng nhất ngựa chủ Hoa Nài ngựa còn có người thuần ngựa. Đang tiếp thụ mấy cái thưa thất ký giả phỏng vấn. Nhìn mặt mày hớn hở ngựa chủ, Ngưu Khởi Phàm cười nói. Tên này còn như thế đắc ý. Nếu không phải U Tinh Nghịch bị ngăn cản liền hai lần sao có thể đến phiên ngựa của hắn. Bất luận nói thế nào người ta đều là hạng nhất ngựa. Dù sao phải để cho người ta vui vẻ đi. Cư An cười nói. Mang một đám từ nơi này vị hạng nhất ngựa thượng đế bên cạnh đi vòng qua. Vừa mới đến U Tinh Nghịch chuồng ngựa bên cạnh. Lúc này U Tinh Nghịch còn không có vào chuồng ngựa. Ở chuồng ngựa trước cửa mới vừa uống xong dịch dinh dưỡng. Thấy Cư An cùng Dina tới, ngẩng đầu hí dài liền một tiếng sau đó mũi phì phì sau đó một cái đứng lên. Mới vừa rơi xuống liền lại lên mũi phì phì, không ngừng lắc lắc đầu, biểu đạt mình bất mãn. Dina qua đi ôm người này đầu nói, chạy không tệ, mẹ thật là ngươi kiêu ngạo. Được rồi, đã tranh tài xong, lúc này biết không chạy lại người ta. Ngày thường chăm sóc huấn luyện thời điểm cũng không gặp ngươi ra sức điểm. Nếu là ngươi sớm hiện ra ngày hôm nay tốc độ này, chúng ta lần này căn bản cũng không thử trực tiếp chuẩn bị xong tới bắt hạng nhất thu tiền. Ba túi đã mau làm, nhanh nhiều ra sức điểm. Cư An hướng về phía U Tinh Nghịch nhỏ giọng phê bình một trận. Nghe mấy người bên cạnh một trận tiếng cười. Vương Phàm lắc đầu hướng về phía Cư An nói. Ngươi cái này thật sẽ khích lệ người. Túi mau làm, cũng chỉ có ngươi sẽ nói lời này. Cư An trợn mắt nhìn Vương Phàm một cái, sờ một cái U Tinh Nghịch cổ đối với hắn nói. Làm người không, làm ngựa, muôn ngàn lần không thể học ngươi chú Vương. Cả nhõng, ngươi chính là rất giống hắn. Vương Phàm cười chỉ Cư An. Hắn cái này cũng không giống như ta, ngược lại là giống như ngươi nhiều một chút. Ngày thường lười biếng. Một đám người giúp cười cợt một trận, liền chuẩn bị trở về khách sạn. Sáng sớm ngày mai mang U Tinh Nghịch hồi trung tâm chăm sóc huấn luyện. Lúc buổi tối mấy người tìm quán ăn tàu uống một chút ít rượu. Đương nhiên là kiếm nhiều nhất Trương Đào mời khách. Kết quả cuối cùng là kiếm 5-60 Mỹ Kim buổi tối ăn cơm 300 Mỹ Kim ngược lại là thua. Thiệt hơn 200 khối. Ăn Trương Đào trêu ghẹo không ngừng lắc đầu trêu ghẹo nói. Đây mới là thua thiệt à, thua thiệt quá đáng, vốn là ăn cho tới khi nào xong thôi. Dina còn chuẩn bị trước để cho Cư An đi cùng nhau trả tiền. Đè nàng ý chính là chia bình quân, Cư An không thể làm gì khác hơn là cho nàng lại lên đường phong cách Trung Quốc tục chương trình học. Nói cho nàng các bạn bây giờ ăn cơm vậy đều là một người mời khách lần sau người khác ở mời. Không phải đè người Mỹ thói quen mỗi lần ăn một lần hoan. Các nam nhân cùng nhau đến một bên thì thầm một hồi mỗi người ra bao nhiêu tiền. Ngày thứ hai sáng sớm, Vương Phàm mấy cái liền ngồi máy bay bay đi New York. Cư An cùng Dina thì đi theo Hầu Sâm cùng Wendy mang U Tinh Nghịch trở lại trung tâm chăm sóc huấn. Luyện, hai người vẫn không thể hồi mục trường. Bởi vì là buổi chiều đã cùng cả năm người môi giới Tom ước định gặp mặt sự việc. Địa điểm gặp mặt chọn ở trung tâm chăm sóc huấn luyện. Cư An muốn xem người ta nài ngựa. Dĩ nhiên cũng phải chấp thuận người ta nài ngựa xem ngựa của mình không phải. Mọi người như vậy mới có một biết rõ sao. Hơn 5 giờ chiều lúc này khoảng cách ước định thời gian còn có chừng 10 phút. Cư An liền nhận được Tom điện thoại di động. Nói cho Cư An bọn họ đã đến trung tâm chăm sóc huấn luyện cửa. Cư An cùng Dina liền cùng nhau mở nhỏ chạy xe máy điện đi đón cái này hai người. Đến lúc cửa liền phát hiện một người cà lam lão đầu to mang cái Mexico duệ hơn 40 người nam. Mỹ đứng ở cửa, Cư An vội vàng đi lên chào hỏi. Người khỏe, Tom, vị này chính là ngươi nói Saunders tiên sinh đi. Tom cười nói, đúng vậy, Saunders, vị này chính là ta cùng ngươi trong điện thoại nhắc tới tiên sinh An. Nói xong mặt không cảm giác Saunders từ trên mặt nặn ra nụ cười cùng cư ăn bắt tay một cái. Tiếp theo cư ăn cùng Dina liền dẫn Saunders cùng Tom đến huấn luyện đường đua bên cạnh. Đem ưu tinh nghịch chỉ cho Saunders nhìn xem. Lúc này Wendy đang cưỡi ưu tinh nghịch tại chỗ ở trên làm chạy nước rút. Hoặc giả là cái này đứa nhỏ cảm thấy ngày hôm qua biểu hiện thật mất thể diện. Ngày hôm nay đặc biệt ra sức. Tốc độ nhanh vô cùng. Saunders thấy được trong sân ưu tinh nghịch. Nắm tay bỏ vào phần bố cáo trên kệ. Cái này hơn 40 tuổi nài ngựa mới 1 thước 6 hơi cao điểm. Mới tới cứ ăn bả vai. Nhất định chính là nằm ở phần bố cáo trên đường. Cẩn thận quan sát trong sân ưu tinh nghịch. Chờ Wendy cưỡi ưu tinh nghịch lúc tới. Quay đầu hướng về phía cư An nói. Tiên sinh An, ta có thể cưỡi hắn chạy lên một vòng sao? Ngoặc kép, nhìn cư An gật đầu một cái. Saunders liền bay qua đường đua phần bố cáo. Từ Wendy trong tay nhận lấy dây cương. Nhận lấy dây cương sau này cũng không có lập tức lên ngựa. Sau đó chuyên chú nhìn ưu tinh nghịch ánh mắt. Vừa nhìn vừa nhẹ nhàng vuốt ve ưu tinh nghịch sống mũi. Một chiếc phút sau mới cong lên chân. Chờ hầu sâm ở phía dưới một nhờ. Liền thuần thục lật lên lưng ngựa. Lúc này Wendy cầm trong tay ngắn roi ngựa đưa cho Saunders. Lập tức Saunders lắc đầu một cái. Nhẹ nhàng giật dây cương một cái. Ưu tinh nghịch liền lần nữa hướng đường đua đi tới. Thời điểm bắt đầu cũng không có chạy chậm mà là chậm rãi bước đi mấy phút. Đi hết mới dần dần tăng tốc độ chạy. Chờ Saunders từ đối diện chạy lúc tới. Ưu tinh nghịch tốc độ đã đánh tới cực nhanh. Toàn bộ bờm ngựa cùng đuôi ngựa cũng bay lên. Thật sự là mau như tia chớp. Lúc này Saunders đã từ trên yên ngựa ngồi đứng lên. Cả người thành cái 90 độ cong. Wendy ở bên cạnh thấy. Không khỏi lẩm bẩm nói. Đây mới là ưu tinh nghịch chân chính tốc độ sao? Thật là mau. Ngoặc kép. Mặc dù rất nhỏ tiếng, nhưng là bây giờ cứ ăn lỗ tai nhiều nhọn à. Cho dù là lỗ tai không được, nhưng là ưu tinh nghịch tốc độ vẫn là nhìn ra. Rõ ràng so mới vừa rồi Wendy nhanh một ít. Bây giờ cả đuôi ngựa cơ bản đều cùng mặt đất song song. Trên cổ liệp lông cũng theo gió bay múa. Cổ cũng về phía trước đưa. Phía sau khơi dậy một hồi bùn sương mù. Lần đầu tiên. Cư An cảm giác được cái gì gọi là nài ngựa. Tại sao những cái kia văn chương ở trên người cưỡi ngựa nhân tố ở một trận thi đấu trong thắng lợi. Tất cả nhân tố đạt tới 15% cỡ đó. Giống vậy đều là điều khiển ưu tinh nghịch. Cái này Saunders rõ ràng liền so Wendy trình độ cao hơn rất nhiều. Lúc này Cư An mới cảm giác được ưu tinh nghịch tốc độ ở thời điểm tranh tài hoàn toàn không có phát. Huy được. Thậm chí liền 80% cũng chưa tới. Còn chưa tới đường ngoằn ngoèo. Ưu tinh nghịch tốc độ liền chậm lại. Saunders cũng đang chậm rãi thu dây cương trong tay. Sau đó quay đầu trước sau nhìn xuống. Lúc này mới đổi đầu ngựa. Hướng cư An bên này đi tới. Đến cư An bên cạnh. Nhảy xuống ngựa đem dây cương trong tay giao cho hầu sâm. Lúc này gương mặt người chết kia ở trên mới hơi mang cười gượng. Hướng về phía cư An nói, hắn rất tốt, ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/siu/nối/cap/nối/tao/nối/tsuong/chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.